Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phích lễ vật. Trần Lạc buông xuống cái nĩa, lau đi khóe miệng, lúc này mới nhìn xem Isabella, lắc đầu nói, không phải. Isabella hai tay chống nạnh, bất mãn nói, Britney lão sư mang bọn ta tới đây, không phải để cho ngươi đến ăn cái gì. Gia hỏa này, quả thực là tại ném mặt của Britney lão sư, làm học tỷ của hắn. Isabella cũng cảm thấy đỏ mặt. Ngay tại Isabella vừa thẹn vừa giận thời điểm, một bóng người từ đằng xa đi tới. Fick Howard nhìn xem Trần Lạc, trên mặt tươi cười, nói ra, đây không phải Ble niên đệ sao? Thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Trần Lạc bén nhạy chú ý tới. Theo Fick đến gần, Isabella trên khuôn mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Nguyên lai là Fick học trưởng. Trần Lạc nhìn xem Fick, trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, thư viện sự tình, còn muốn cảm tạ Fick học trưởng. Ta hai ngày này đang muốn tìm một cái từ chức lý do. Không nghĩ tới Fick học trưởng đã giúp ta tìm xong. Fick nụ cười trên mặt ngưng chú, biểu lộ có chút âm tình bất định. Thư viện sự tình là hắn xin nhờ vị thúc thúc tại học viện Thánh Đô Na đảm nhiệm phó viện trưởng kia làm. Hắn trung quy là học viện Thánh Đô Na học sinh, ble một mực tại học viện, hắn liền khó thực hiện quá phận. Nhưng nếu là ble ném đi thư viện làm việc, rời xa trường học, hắn có vô số loại biện pháp có thể giáo huấn hắn. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, ble thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến hắn. Mà lại đối với cái này tựa hồ vẻ không có gì sợ. Ngược lại là Isabella trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn xem Trần Lạc, hỏi, cái gì thư viện sự tình? Trần Lạc lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Đây chỉ là một bắt đầu. Fick nhìn xem Trần Lạc, hạ giọng nói ra, nhớ kỹ ta đã từng nói. Cách Isabella xa một chút, Fick thanh âm tuy thấp, nhưng cũng không có tránh Isabella. Isabella nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói ra, Fick, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Ble, chúng ta đi. Isabella nắm lấy Trần Lạc cổ tay, tức giận rời đi, nhìn xem hai người dắt tay mà đi. Fick con người hơi co lại, lẩm bẩm nói, Ble a Ble, xem ra, ta thật là coi thường ngươi. Isabella một hơi đem Trần Lạc kéo đến trong góc, sau đó liền buông ra tay của hắn. Có chút áy náy nói ra, thật xin lỗi, Ble, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể bị Fick. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, liền xem như không có Fick, ta cũng dự định mau chóng từ chức. Thư viện làm việc, rất ảnh hưởng tinh lực. Cho nên lần này, ngươi nên tính là giúp ta một chuyện. Isabella chỉ cảm thấy đây là Trần Lạc đối với nàng an ủi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Fick không thể bắt ngươi như thế nào. Trần Lạc từ trước đến nay đều không phải là một cái người ngồi chờ chết, buổi tối hôm nay nếu như không phải Britney lão sư dẫn hắn nơi này, hắn đã triển khai nhằm vào gia tộc Howard hành động. Hắn trong góc một tấm mới bên cạnh bàn tọa hạ, dùng cái nĩa một lần nữa đâm một khối quả táo. Hỏi, Fick tại sao lại ở chỗ này? Isabella lườm liếc miệng, nói ra, còn không phải bởi vì hắn ca ca. Douglas Howard là gia tộc Howard thiên tài. Mặc dù còn trẻ, cũng đã tại giới toán học có rất nhiều thành quả nghiên cứu. Là thành Yapun nổi danh học giả, Trần Lạc đã không phải là mới vào thế giới này thái điểu. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối với thế giới này quy tắc, cùng phong thổ, đều có sâu hơn hiểu rõ. Ở chỗ này, học giả địa vị độ cao, lúc trước Trần Lạc khó có thể tưởng tượng. Tại một thế giới khác, các học giả mặc dù đồng dạng được người tôn kính, nhưng bọn hắn phần lớn không có tiếng tăm gì. Cùng đối với quốc gia, đối với nhân loại làm ra cống hiến to lớn các nhà khoa học so sánh, mọi người càng thêm chú ý là minh tinh bát quái cùng chuyện xấu. Minh tinh bổ chân mang thai làm tóc, đạt được độ chú ý cùng nhiệt độ, muốn xa xa cao hơn giới khoa học phát hiện mới cùng tiến triển mới. Mà ở chỗ này, học giả địa vị có Trần Lạc khó có thể tưởng tượng tăng lên. Những người ở nơi này tôn trọng tri thức, tựa như là tôn trọng ma pháp một dạng, còn có chỗ vượt qua. Đối với khoa học tiến bộ có trọng đại cống hiến học giả, không phân quốc tịch nhận tất cả mọi người tôn kính, cho dù là hoàng gia cùng quý tộc, cũng phải cho bọn hắn đầy đủ lễ ngộ. Đại lượng học giả tồn tại, cũng hiện ra vô số học phái, một chút lý niệm giống nhau, hứng thú giống nhau học giả ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành các loại học phái. Đây là từng luồng lực lượng khổng lồ. Bọn hắn nắm giữ lấy to lớn chính trị cùng kinh tế tài nguyên. Số phái chính là một trong số đó. Gia tộc Hogwarts là số phái lực lượng trung kiên. Cái này khiến bọn hắn tại học giả toán học trong vòng tròn rất có quyền nói chuyện. Từ trình độ nào đó nói, phụ thân của Isabella, thành Yapun thành chủ, cũng phải cho gia tộc Hogwarts 3 phần chút tình mọn. Trần Lạc một lần nữa xâm một khối salad, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói, Douglas, số phái, suy tư của người có khác biệt tính. Đối với chuyện giống vậy, người khác nhau cũng sẽ có khác biệt nhận biết. Có người cho rằng vạn vật do nước tạo thành, có người cho rằng vạn vật do lửa tạo thành, còn có người trở thành tạo thành thế gian vạn vật là gió cùng đất. Những người nhận biết khác biệt kia công kích lẫn nhau, nhận biết giống nhau người ôm thành một đoàn. Sớm nhất học phái chính là như vậy đản sinh. Số phái khởi nguyên có thể truy tố đến mấy trăm năm trước. Đây là một cái tập chính trị, học thuật, tông giáo ba vị là một thể tổ chức. Người số phái có tự nhiên số lượng sùng bái. Bọn hắn chủ trương vạn vật đều có thể đo lường. Giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng đếm chính xác thuyết minh. Cái này khiến Trần Lạc nghĩ đến một thế giới khác, Pythagore. Cổ Hy Lạp Pythagore học phái cùng thế giới này số phái có tương tự chủ trương. Số phái cho rằng vạn vật đều có thể đo lường. Pythagore học phái chủ trương vạn vật đều là số. Pythagore học phái quan điểm có nó chỗ thích hợp. Học phái này tại trên toán học có lớn vô cùng cống hiến. Nhưng bọn hắn đồng dạng phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Số bọn hắn hiểu cũng không phải là số thực, mà là như là không, 1, 2, 3, 4 loại hình số nguyên, cùng có thể biểu thị là phân số của số nguyên. Pythagore học phái tự tin cho rằng số nguyên cùng phân số của số nguyên liền đại biểu trên thế giới tất cả số. Hậu thế học sinh trung học đều biết số nguyên cùng phân số của số nguyên tập hợp, chỉ nhưng thật ra là số hữu tỉ. Trừ cái đó ra, còn có như là số pi, dấu khai căn hai các loại số vô nghĩa. Nhưng ở hơn 2000 năm trước cổ Hy Lạp, đây là các nhà số học không thể lý giải sự tình. Phát hiện sớm nhất một vấn đề này chính là Pythagore học sinh Hipparchus. Hắn phát hiện cạnh là một hình vuông, nó đường chéo chiều dài, cũng không có thể sử dụng số nguyên, cũng không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị, trực tiếp đẩy ngã Pythagore học phái vạn vật đều là số quan điểm. Phát hiện này nghiêm trọng dao động Pythagore học phái tín ngưỡng căn cơ, khiến cho Pythagore người tín ngưỡng rất là khủng hoảng. Bọn hắn sợ hãi phát hiện bọn hắn học phái lý luận không cách nào giải quyết một vấn đề này. Không thể giải quyết vấn đề, vậy liền giải quyết người phát hiện vấn đề. Vì kỷ niệm Hipparchus phát hiện, Pythagore học phái tín đồ đem nó cột vào trên tảng đá ném vào biển Aegean. Hipparchus phát hiện là vĩ đại, bởi vì hắn phát hiện, về sau nhà số học đem số khái niệm mở rộng đến toàn bộ số thực phạm vi. mọi người rốt cục nhận thức đến, số đã bao hàm có thể dùng số nguyên và số nguyên so biểu thị số hữu tỉ. Cũng bao hàm không thể dùng số nguyên và số nguyên so biểu thị số vô nghĩa. Pythagore học phái quan điểm là lúc ấy giới toán học chủ lưu. Hipparchus phát hiện, đưa đến mọi người trên nhận biết nguy cơ. Từ đó làm cho phương Tây toán học sử thượng một trận phong ba lớn. Sử xưng, lần thứ nhất toán học nguy cơ. Ở thế giới này, số phái có cùng Pythagore học phái tương tự chủ trương. Cũng cùng bọn hắn phạm vào cùng một cái sai lầm. Tại toán học cùng khoa học vẫn còn vỡ lòng giai đoạn thần ân đại lục. Không chỉ là số phái, bây giờ toàn bộ giới toán học cũng vẫn chưa có người nào phát hiện số vô nghĩa tồn tại. Đồng dạng, Trần Lạc chỉ cần dùng ba đầu đơn giản thẳng tắp, liền có thể lật đổ số phái hạch tâm quan điểm, cố ý trên thế giới này chế tạo ra một trận toán học nguy cơ. Hạch tâm quan điểm xuất hiện vấn đề, đây đối với một cái học phái đả kích là có tính chất hủy diệt. Huống chi số phái còn có nhất định tôn giáo thuộc tính. Tôn giáo tín ngưỡng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, có thể sẽ khiến cho toàn bộ học phái sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ số phái, toàn bộ gia tộc Hogwarts đều sẽ bị cuốn vào trận phong bạo tránh cũng không thể tránh này. Fix chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi? Đây chính là Trần Lạc dự định đưa cho Fix lễ vật. Chỉ tiếc, Trần Lạc tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, còn chưa kịp đưa ra ngoài, liền bị Britney lão sư đưa đến nơi này tham gia học thuật salon. Isabella đã từ đằng xa dạo qua một vòng, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, gặp hắn tựa hồ là đang ngẩn người, nghi hoặc hỏi, "Ble, ngươi nghĩ gì thế?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra, "Không có gì." Isabella cảnh giác nhìn xem hắn, nói ra, "Ble, ngươi cũng không nên quên đi ước định của chúng ta. Ngươi nếu là có cái gì tư tưởng mới, nhất định phải cùng ta chia sẻ." "Biết." Trần Lạc phất phất tay, hỏi, "Britney lão sư đi nơi nào? Làm sao còn chưa có trở về?" Isabella nhìn một chút nơi xa, nói ra, "Britney lão sư tại cùng mấy vị phó hội trưởng nói chuyện đâu. Nàng lần này có rất lớn có thể sẽ thu hoạch được giải Edwin. Có rất nhiều học giả đều muốn nhận biết nàng. Trong thời gian ngắn không có khả năng thoát thân." Nói đến đây chuyện, Isabella nhìn một chút một cái hướng khác, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Lúc đầu lần này giải Edwin rất có thể là Douglas, gia tộc Hogwarts đã chuẩn bị chúc mừng. Nhưng ngay lúc vài ngày trước, các người giải quyết Lau Chi Mê, đạt được Hiệp hội Toán học duy trì, khả năng rất lớn sẽ đoạt Douglas thưởng. Người gia tộc Hogwarts nhất định làm tức chết ha ha ha. Bởi vì Fix dây dưa, dẫn đến nàng đối với toàn bộ gia tộc Hogwarts đều không có hảo cảm gì. Isabella không có chút nào thục nữ phong độ cười to lúc. Chợt có một tiếng kêu kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến. "A, Isabella, đây chính là ngươi vị bạn trai nhỏ kia sao?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.